Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Lê Đức Nam nhé. Câu chuyện ngày hôm nay bạn ấy mang đến cho chúng ta có tựa đề Quỷ Hổ. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Lê Đức Nam thì hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng cách tương tác và truy cập vào trang Facebook cá nhân của Lê Đức Nam nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên khi nghe truyện nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Quỷ Hổ, tác giả Lê Đức Nam. Tôi vốn là một kỹ sư ngành xây dựng lâu năm của công ty, nhưng vì đam mê nên tôi đã xin nghỉ, rồi liên hệ một số bạn bè đồng nghiệp có chung ý chí để thành lập một đơn vị xây dựng cho riêng mình. Thời gian đầu ít công trình, cho nên hễ khi có khách alo là nhóm chúng tôi ráo riết bắt tay vào việc. Và đương nhiên, chất lượng phải đi đầu thì mới có thể lấy được uy tín. Vào khoảng thời điểm giữa năm 2017, khi vừa hoàn thành việc xây cất và bàn giao quán cà phê cho khách xong, thì nhóm chúng tôi lại may mắn được ông chủ quán giới thiệu liên tiếp vài công trình ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, mà trong số đó có một ngôi chùa. Nói sơ về miền đất này, ắt hẳn sẽ có nhiều người đã biết đến. Đây là một vùng khá nguyên sơ với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên, núi Bửu Long và Hồ Long Ẩn, rừng Mã Đà, thác nước Giang Điền hay khu du lịch Suối Mơ, cùng với những ngọn núi nổi tiếng khác. Đặc biệt, Đồng Nai còn là xứ sở của làng bưởi Tân Triều, hay còn gọi là bưởi Biên Hòa, một giống bưởi rất ngọt và ngon vô cùng. Từ trung tâm Sài Gòn, chỉ cần chạy xe khoảng 90 km là sẽ đến được Xuân Lộc, một huyện của Đồng Nai. Tại nơi đây có một ngọn núi cao trên 800 mét so với mực nước biển, cũng là ngọn núi cao thứ hai ở khu vực Đông Nam Bộ. Đó chính là núi Gia Lào, hay còn gọi là núi Chứa Chan. Nơi đây cũng là địa danh du lịch nổi tiếng mà khách thập phương thường về trong các dịp lễ Tết hoặc những ngày vía theo như thường lệ. Từ chân núi này, chỉ chạy thêm khoảng vài km nữa là đến căn nhà mà mấy đứa chúng tôi thuê để cư ngụ tiện trong công việc làm công trình xây dựng. Căn nhà này tọa lạc tại xã Suối Cao. Dù vùng đất ấy còn khá hoang sơ, con đường dẫn lối vào nhà cũng có phần khó khăn với đầy ổ gà ổ voi. Nhưng đối với những tay lái cừ khôi như chúng tôi thì nó chẳng là cái gì cả. Còn xét về ngôi nhà nói trên, tuy mới nhìn vào tổng thể thì thấy không gian rất thoáng mát và rộng rãi. Nhưng có điều, nói về ở góc độ sâu xa hơn thì rõ ràng cánh cửa chính lại đối diện với cái ngã ba. Hơn thế nữa, phía bên tay phải lại là cả khu đất trống, cỏ cây xung quanh mọc dài tùm. Ẩn sâu trong đám cỏ dại đó còn có vài ba nấm mồ hoang phế từ rất lâu đời. Nhưng nói nào ngay thì bù qua đắp lại cũng vậy, bởi cái giá thuê thì cực kỳ mềm, cho nên cả nhóm cứ như vớ được hũ vàng rồi sốt sắng cọc tiền ngay mà chẳng màng bận tâm suy nghĩ chi cho nhiều để thêm mệt óc. Lần này chúng tôi nhận xây dựng cho một ngôi chùa và vài công trình khác cũng gần đó. Thời gian dự kiến từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất có thể sẽ mất gần một năm, cho nên buộc lòng cả nhóm phải thuê hẳn một căn nhà để ở, vừa tiện cho việc đi làm công trình, vừa tiện cho việc buôn bán của hai vợ chồng thằng Minh Cường, bởi căn nhà này cũng không cách xa chợ Gia Rây bao nhiêu. Minh Cường là một kỹ sư lành nghề trong lĩnh vực xây dựng, từng được nhiều công ty mời về làm việc. Hầu như ai nấy cũng đều quý mến hắn vì cái tính siêng năng cần cù, có trách nhiệm cao trong công việc. Bên cạnh đó, Cường còn nghiên cứu khá nhiều về mặt thời trang, từ quần áo cho đến giày dép, túi xách. Cho nên có lẽ việc Cường quyết định chốt giá căn nhà gần chợ này thật nhanh thì cũng đã nằm trong sự toan tính của hắn ta từ sớm. Phương Dung, người vợ đảm đang của Cường, cô là người phụ nữ có tuổi đời đã hơn 30, nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà. Gương mặt trẻ trung khiến ai nhìn vào cũng ngỡ cô nàng này chỉ tầm đôi mươi là cùng. Lần này vì phải xa Sài Gòn gần cả năm, cho nên Dung cũng theo chân chồng mình lên đây ở. Và đồng thời, hai vợ chồng cô ấy bàn tính với nhau là sẽ ra chợ đăng ký một cái sạp nhỏ để bán quần áo nhằm kiếm thêm thu nhập. Tuy trong nhóm xây dựng của chúng tôi chỉ có 4 người, nhưng từ cái thời còn tấm bé, chúng tôi đã chơi rất thân với nhau. Cho nên giờ đây, khi đã lớn khôn, thì tình bạn ấy vẫn cứ khăng khít như ngày nào. Trong số ấy, có thằng Long và thằng Huỳnh là thường xuyên gắn kết như hình với bóng. Còn cô vợ xinh đẹp của tôi là Thúy Diễm, cũng là bạn học từ thời cấp 2 với Dung. Cho nên trong chuyến đi làm ăn xa lần này, thì hai vợ chồng Cường, Dung đã bàn bạc với vợ tôi là sẽ hùng vốn để mở cái sạp bán quần áo ở chợ Gia Rây. Cái ngày mà cả nhóm dọn đồ đạc để đi lên căn nhà mới, thì tôi vẫn còn đang ở Sài Gòn để giải quyết một số công việc cá nhân của mình. Cho nên chỉ có vợ tôi cùng với 4 người bạn là ề ạch khuân vác. Lúc đầu mọi việc diễn ra rất bình thường, nhưng đến tối vào khoảng gần 11 giờ khuya, khi tôi đang vùi đầu vào chiếc laptop thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình thì phát hiện ra tên người gọi rất quen thuộc. Anh nghe nè bà xã. Anh Linh đến rồi đó hả? Ủa Linh đâu? Anh còn đang Sài Gòn mà. Ủa? Anh nói gì vậy? Rõ ràng hồi nãy em vừa nghe thấy tiếng mở cửa trước, rồi tiếp đến là giọng nói cười của anh nữa. Vậy mà đợi hoài không có thấy anh vào phòng, cho nên em mới gọi điện đây nè. Cứ nghĩ là cô ấy nhớ mình quá mà nằm mộng, nên tôi cười rồi đáp. Chắc là em ngủ mơ rồi đó. Hiện tại anh vẫn còn với Sài Gòn để giải quyết mấy công việc mà. Chắc đến đầu tuần sau anh mới lên đó được. Không đâu, em vẫn còn thức để coi phim. Lạ chưa? Rõ ràng là vừa nghe giọng cười của anh ở đây mà. Do cảm thấy hơi khó chịu vì đống công việc còn dang dở, nên tôi vội trấn an Diễm vài câu rồi tắt máy tiếp tục làm việc. Nhưng không lâu sau đó, chiếc điện thoại di động lại một lần nữa reo lên. Đầu dây bên kia không còn là giọng nói tươi tỉnh như khi nãy, mà lại là tiếng khóc thúc thích của Diễm. Alo, anh nghe nè bà xã. Alo, anh nghe nè. Sao em khóc vậy? Alo, nói anh nghe coi. Anh ơi, em có cảm giác bất an lắm. Lúc nãy đang nằm thì tự nhiên em nghe nặng người, không có nhúc nhích gì được hết á, giống như là ma đè vậy đó. Nghe đến hai từ ma đè đã khiến cho tôi có chút cảm giác sởn gai ốc. Nhưng ngày sau đó cũng lấy lại sự điềm tĩnh mà trả lời vợ mình. Tầm bậy không à, bây giờ thời đại 4.0 rồi, làm gì có ma có. Chắc do em mới ngủ đó chứ gì. Không thể nào đâu, em đang xem phim và rất tỉnh táo nữa. Đã vậy em còn thấy nguyên cái bóng. Đến đây thì tôi vội cắt ngang lời cô vợ mình. Thôi thôi, em làm ơn á, tắt máy rồi đi ngủ liền đi. Hôm nay dọn nhà mệt lắm rồi, vậy còn thức khuya xem phim nữa, hỏi sao không bị như vậy cho được. Nói xong, tôi cúp máy ngang mà chẳng cần hỏi thăm thêm bất kỳ lời nào. Nhưng suy cho cùng, khi nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân mình có phần quá đáng vì đã tỏ ra hơi cáu gắt với Diễm. Cho nên sáng hôm sau, tôi đã quyết định giờ lịch hẹn rồi chạy lên gặp vợ. Vừa thức dậy, vệ sinh cá nhân xong là tôi đẩy chiếc Exciter ra đề máy và chạy thẳng một mạch đến Long Khánh. Thì xe dở chứng, tắt máy ngang, Kiểm tra sơ bộ thì xăng vẫn còn. Mà khổ nổi, đề máy hay là ra sức đạp cả vài chục cái thì chiếc xe của tôi vẫn cứ trơ trơ ra đó, không chịu nổ. Cho nên đành phải dẫn xe vào một tiệm gần đó để sửa, và tiện thể gọi tô phở ra ăn sáng. Chừng chưa đầy 10 phút sau thì bất ngờ có một người đàn ông trung niên bán vé số dạo, tuổi ngoài 60, với nét mặt hiền từ, đến mời tôi mua ủng hộ. Sau khi lựa ra 2 tấm rồi trả tiền thì ông ta nhìn tôi chằm chằm và lên tiếng hỏi: Cậu định đi đến đâu vậy? Nhấp một ngụm trà đá rồi tôi đáp lời: Dạ, cháu đang đi về Xuân Lộc để mà xây chùa. Người đàn ông bèn nói tiếp bằng cái giọng đầy khẳng khái: Tôi thấy ấn đường của cậu khá là đen đó, có thể sẽ gặp chuyện không hay trong nay mai. Vì vậy cậu nên bình tâm, kẻo gặp quả sát thân đó. Nếu không phiền, cậu có thể cho tôi xem đường chỉ tay được không? Nghe qua câu nói này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ tình ông ấy đã là người đứng tuổi, cho nên tôi chỉ tỏ ra hậm hực đôi chút. Chú khéo đùa, làm gì mà gặp quả sát thân cho được. Mới sáng sớm, nói chuyện nghe xui quá chú ơi. Thầm nghĩ, chắc mình gặp phải dạng thuật sĩ giang hồ dễ dòi xem bói để kiếm chắc, nên tôi cũng không thèm suy nghĩ gì thêm, mà chỉ biết rút điếu thuốc lá ra kéo một hơi thật dài để cho qua chuyện. Mặc tình cho ông ấy ngồi kế bên mà lải nhải một mình. Một lúc sau, khi chiếc xe đã sửa xong thì tôi vui vẻ đứng lên thanh toán chi phí rồi lên xe đề máy và định giật đi, thì người đàn ông bán vé số dạo lại nói: Thôi cậu lên đường manh giỏi ha, và hãy nhớ thật kỹ những gì khi nãy tôi vừa nói. Phải luôn bình tâm, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, ông ấy liền bỏ đi một hơi, khiến tôi thầm suy nghĩ, ông ấy không được bình thường. Nghĩ vậy nên tôi chỉ mỉm cười đáp trả, rồi lên xe, chạy thẳng một mạch đến Xuân Lộc. Tuy rằng đây là lần đầu tiên lên căn nhà này, nhưng vì bản thân mình muốn dành cho Diễm một sự bất ngờ, thế nên đã không gọi điện báo trước và cũng chẳng thèm hỏi đường cô ấy để vào nhà. Bởi tôi có cách riêng của mình, đó chính là gọi cho thằng Long và bảo nó chỉ đường, tiện thể dặn dò là không cho bất kỳ ai biết rằng tôi đã đến Xuân Lộc. Hôm nay, thằng Cường lẫn thằng Quỳnh đã chạy xuống công trình cách nhà không xa để chỉ đạo mấy anh em thợ hộ khởi công. Còn Diễm, vợ tôi, cùng nhỏ Dung thì theo lời chỉ dẫn của ban quản lý mà ra chợ sắp xếp hàng hóa để khai trương buôn bán quần áo. Giờ đây chỉ còn mỗi mình thằng Long là ở nhà. Có lẽ cả đêm qua nó mãi mê online lướt web nên dậy muộn. Còn riêng về phần tôi, một phần cũng vì thức đêm, rồi sáng lại phải đi cả đoạn đường dài nên trong người đã thấm mệt. Vậy là tôi quyết định đánh một giấc cho đến tận trưa, trước khi thằng Long rời nhà xuống công trình. Đáng lý ra tôi cũng nên đi theo nó mới phải, nhưng vì cảm thấy trong người còn mệt, cộng thêm việc muốn dành cho cô vợ sự bất ngờ, nên đành quyết định ở nhà để đợi vợ về. Nhưng thật trớ trêu, mãi cho đến gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai trở về. Tôi nghĩ chắc có chuyện chẳng lành nên đành gọi cho thằng Long. Alo, nghe đây nè ông thầu. Long hả? Mày bất khịa tao đi. Tụi mày ở đâu vậy? 7 giờ rồi sao chưa đứa nào về hết vậy? Hôm nay khởi công xây chùa, cho nên mấy ông thầy làm tiệc chay chiêu đãi anh em vui lắm mày. Phải chi á, mày có ở đây thì hay biết mấy. Ông trụ trì cũng thuê hẳn cái dàn nhạc sống về chơi luôn nè. Hay là bây giờ mày chạy xuống đây đi. Ơi, mày biết tính tao là không thích ồn ào rồi mà. Thôi, tụi mày ở đó chơi đi. Mà cũng ráng tranh thủ về sớm nha mày. Ơi chắc không về nổi đâu mày ơi. Giờ đứa nào đứa nấy tăng tăng hết rồi. Có lẽ đêm nay ba thằng tao ngủ lại công trình luôn, mai mới về được. Mà con Diễm với Dung về nhà chưa? Chưa luôn mày ơi, bởi vì tao mới sốt ruột này nè. Ủa mà sao trong chùa lại có chuyện nhậu? Ôi ông thần ơi, chỉ mới khởi công thôi mà, chứ có đã khánh thành đâu mà gọi là chùa. Vậy mày gọi điện cho tụi ông Diễm đi. Từ trưa đến giờ tao gọi cho hai chị em nó đều không có được đây nè. Chẳng biết có chuyện gì không nữa. Chắc không sao đâu. Theo tao nghĩ là mới khai trương, khách cửa đông quá cho nên hai đứa nó không có nghe mày gọi. Hy vọng là vậy. Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hoang mang khó tả. Tôi thì dành hết thời gian bằng cách bật laptop lên rồi hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Trời dần dần tối đi, tiếng gió rít nổi lên từng hồi, đem theo hơi lạnh của nước. Có lẽ trời sắp đổ mưa. Tôi vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính để cặm cụi làm việc. Tiếng chắc lưỡi khô khốc của mấy chú thằng lằn trên tường càng làm cho căn nhà thêm vẻ buồn bã cô đơn. Cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến như một vị khách không mời. Tôi đưa tay che miệng ngáp dài một cái, rồi đứng lên vươn mình làm mấy động tác thể dục để xua đi sự căng thẳng. Sau đó đi rót cốc nước lạnh uống một hơi cho thật tỉnh táo. Vừa nhắm một ngụm thì ngoài trời cơn mưa đã rào rào ập xuống. Tiếng mưa cùng tiếng gió ào ào va đập mạnh vào hai cánh cửa, tạo ra cái cảm giác như phía bên ngoài kia là một cuộc hành quân vội vã của một binh đoàn nào đó. Rồi thì tôi cũng lặng lẽ trở lại để ngồi xuống lít chuột tiếp tại bàn làm việc. Thời gian tiếp tục trôi qua, bỗng nghe có tiếng rượt đuổi tri hô, tiếp đó là tiếng súng nổ chát chúa vang lên, rồi mọi thứ lại trở nên im bặt. Hơi ngạc nhiên nên tôi dừng lại để ngước lên nhìn ra hướng cửa, rồi tự hỏi: chuyện gì vậy ta? Không lẽ là trộm cướp hay là bọn giang hồ thanh toán nhau sao? Thời gian lại nối tiếp trôi qua. Đột nhiên trong tiếng mưa bên ngoài có tiếng chân lội nước bị bõm, rồi ngập ngừng dừng lại trước cửa nhà. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cứ tưởng là vợ mình đã về nên tôi lớn tiếng hỏi. Không có tiếng trả lời. Tôi chau mày để lắng nghe động tĩnh, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào, nên thôi cũng mặc kệ. Tôi lại cúi xuống làm nốt công việc còn dang dở. Vừa lúc đó thì tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Ai đó? Có phải em không Diễm? Bây giờ ngoài cửa là một giọng nữ nhỏ nhẹ trả lời. Tôi lỡ đường gặp mưa, làm phiền cho tôi trú nhờ ạ. Nghe vậy tôi bèn bước đến mở chốt, rồi kéo cánh cửa ra. Thấy trước mắt là một người con gái có thân hình đầy đặn, tóc và chiếc áo dài trắng ướt đẫm bó sát vào thân thể. Ngoài trời gió mưa vẫn ào ào rút xuống, hắt những tia nước lạnh buốt văng vào người. Tôi vội nép mình sang một bên rồi nói: trời, cô vào đi, kẻo lạnh đó. Ôi, mưa gì mà to quá trời à. Cô gái lý nhí nói lời cảm ơn và nhanh chóng bước vào trong nhà. Đóng cửa gài chốt, rồi tôi quay sang cô gái ướt át tím tái đang đứng tầng ngần gần đó mà e ngại nói: cô ướt hết rồi, cô đợi tôi một chút nghe. Nói xong tôi vội bước vào trong, mở tủ lấy ra bộ quần áo của vợ mình trao cho cô gái. Cô thay tạm bộ đồ này đi cho nó đỡ lạnh. Ở trong đó là nhà tắm, có khăn khô, cô cứ tự nhiên mà dùng. Người thiếu nữ tỏ ra ngần ngại khi nhận bộ đồ trong tay tôi, nhưng trong điều kiện như vậy nếu muốn khác đi cũng chẳng được. Rồi tôi không biết nghĩ điều gì mà cô gái bỗng nhoẻn miệng cười. Cảm ơn anh rất nhiều. Nói xong, cô ta nhanh chóng khuất sau cửa nhà tắm. Còn riêng tôi quay lại chiếc laptop tiếp tục làm việc. Chỉ một lúc sau, cô gái kia bước ra trong bộ đồ hơi chật, nhưng nét mặt lúc này đã tươi tỉnh hồng hào hơn nhiều. Tóc cũng được lau khô chải chuốt gọn gàng. Tôi nhanh tay quay qua rót tách trà nóng đưa cho cô gái. Nhưng khi vô tình chạm vào tay cô thì tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Thoáng bối rối, tôi ấp úng nói: Cô uống đi cho ấm. Ngại quá, tôi còn chút công việc cho nên cô cứ nghỉ tạm ở đây một chút nghe. Không đợi cô gái ấy trả lời, tôi lại tiếp tục cặm cụi chỉnh sửa tiếp công việc còn đang dang dở. Cô gái kia vẫn im lặng không nói gì. Vài phút lặng lẽ trôi qua. Khi kiểm tra lại từng chi tiết trên bản vẽ thì tôi cảm thấy hình như cô ta đang chăm chú nhìn mình. Cho nên tôi ngẩng mặt lên. Và đúng như vậy, cô gái đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo khó tả. Xin lỗi đã quấy rầy anh nha. Mong anh thông cảm bởi lý do ngoài ý muốn. Tôi mỉm cười rồi đáp lời cô ấy. Có đáng chi đâu em. Tôi tên là Huy. Còn cô tên là gì? Dạ em là Diệu, làm nghề uống tóc. Nhà cũng ở gần đây thôi hả? Ở gần đây sao? Vậy chúng ta là hàng xóm láng giềng rồi. Tôi cũng lên đây lúc sáng. Chắc là do chưa kịp đi dạo quanh xóm cho nên chưa có gặp cô đó. Anh Huy chưa gặp em thật sao? Còn em thì thấy anh rồi. Câu nói của cô gái khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, nên lập tức hỏi: Ủa, tôi chưa gặp Diệu bao giờ thì làm sao mà cô lại thấy tôi được? Hơn nữa tôi mới lên đây lúc sáng cơ mà. Cô gái nghe vậy thì khẽ lắc đầu rồi nói: Chuyện đó dài lắm. Thật ra em chỉ thuê nhà ở đây thôi, còn quê của em ở xa lắm anh. Hóa ra Diệu đã rời quê từ lúc 20 tuổi để lên đây lập nghiệp bằng công việc học nghề làm tóc. Lúc ban đầu chân ướt chân ráo không quen biết ai, cho nên cô ấy được ông bà chủ cho trú ngụ lại trong tiệm tóc, tiện thể sẽ trông coi tiệm khi đêm về. Một thời gian sau thì Diệu đã cứng nghề, có thu nhập khá ổn định. Hơn nữa nhận thấy nếu cứ ăn nhờ ở đậu tại tiệm như thế này cũng chẳng phải là cách hay, thành thử cô ấy mới quyết định dọn ra để ở riêng cùng với một chị đồng nghiệp. Người phụ nữ ở cùng với Diệu chỉ hơn cô ấy tầm 4-5 tuổi, tên là Tâm. Tình cảm hai chị em khi ấy mỗi lúc mỗi thân thiết hơn. Họ chia sẻ rất nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn trong cuộc sống. Vì thấy Diệu nhiều lúc buồn bã, âm trầm do nhớ quê, nên chị Tâm mới rủ Diệu tham gia vào một nhóm hiệp sĩ đường phố. Vì là con gái, lạ nước lạ cái, nên Diệu chỉ tham gia những hoạt động từ thiện giúp đỡ một vài người gặp nạn lúc đêm khuya mà thôi. Nhưng một hôm, cô vô tình nắm được chứng cứ của một tổ chức tâm linh phi pháp do một người tên Huyền Đen cầm đầu. Cho nên cô này bèn chụp hình và gửi hết về cho đội hiệp sĩ để tiện điều tra. Nhưng những hành động đó đã vô tình bị camera ngụy trang trong phòng thờ của bà Huyền Đen ghi lại hết. Cho nên khi cô vừa rời đi không lâu thì đã bị vài tên sát thủ do Huyền Đen thuê bám theo. Khi Diệu vừa chạy xe đến chợ Gia Rây thì trời đã sập tối. Cô thấy trong lòng nôn nao khó chịu, cứ ngỡ rằng đang đói bụng, cho nên bèn ghé mua tạm cái bánh bao ăn đỡ, rồi lại tiếp tục kéo ga chạy đi. Nhưng cái cảm giác nôn nao khó chịu kia vẫn không hề thuyên giảm, mà nó còn tăng thêm mỗi lúc một nhiều. Cảm giác bất an đã xâm lấn lấy cô nàng. Cô cướp vừa đi vừa đảo mắt nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát thật kỹ mọi động tĩnh phía sau. Bây giờ cô nàng chợt trông thấy có hai chiếc xe máy đang bám theo mình. Linh cảm mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Vậy là cô nhanh tay siết chặt ga để chạy nhanh về nhà. Nhưng khi chỉ còn cách nhà tầm vài trăm mét thì trời bỗng mưa như trút nước, khiến đường trơn trượt, làm cho Diệu loạng choạng tay lái rồi ngã nhào xuống đường. Nhưng dù vậy, Diệu vẫn cố gắng để bỏ chạy. Thấy cô bỏ chạy, đám sát thủ vội đuổi theo rồi dùng súng bắn vào lưng, khiến cô ngã sấp xuống, máu từ đó cũng tuôn ra lênh láng. Sau đó thì cô nàng không còn hay biết gì nữa. Kể đến đây thì cô gái tên Diệu đột ngột ngừng lại, rừng rừng đôi mắt, khiến tôi nóng ruột liền hỏi: "Ừ, vậy là Diệu bị họ bắn trúng lưng rồi hả? Rồi sau đó thì sao?" Cô gái suy nghĩ một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục đáp: "Còn ra sao nữa, em ngã xuống đất, không biết bao lâu rồi lại tỉnh dậy. Khi nhớ lại mọi chuyện đó, em liền đưa tay ra sau lưng. Nhưng mà lạ thay là chẳng hề nghe đau đớn gì cả, vì chẳng có bất kỳ vết thương nào ở đó. Em bèn kiểm tra, nhưng mà cũng không thấy." Lại một lần nữa, cô gái đột ngột ngừng kể. Đợi một lúc không thấy Diệu nói thêm lời nào, tôi bèn hỏi tiếp: "Vậy chuyện đó xảy ra lâu chưa? Mà chuyện này là cô nằm mơ hay là thật vậy?" "Theo anh Quy là em mơ hay là thật?" Với câu hỏi này của Diệu đã làm cho tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang. Tôi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ cô Diệu đây là..." Cô hắng giọng rồi chậm rãi đáp. Nhưng giọng nói lần này không còn bình thường nữa, mà trở nên âm gian một cách lạ thường. "Anh nghe cho kỹ đây. Chuyện rượt đuổi hay cả tiếng súng nổ khi nãy đều là sự thật. Nhưng nó đã xảy ra vào 3 năm về trước." Lúc này tôi như muốn nhảy ra khỏi ghế về sửng sốt. "Như vậy là sao?" "3 năm trước, khi em về đến gần đây thì bị bắn chết. Biết anh là người tốt nên em muốn nhắc nhở. Căn nhà này có rất nhiều bí ẩn, tốt nhất là anh đi khỏi đây càng sớm càng tốt." Nói xong, cô gái đứng lên và quay lưng bước ra cửa, để lộ cả một vùng lưng áo đầm đìa máu đỏ. Rồi hình ảnh người phụ nữ ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã trở thành một làn khói mà tan biến vào cánh cửa. Không tin nổi vào mắt mình, tôi đưa tay dụi dụi mấy cái để xem mình có nhìn lầm hay không. Một âm gian cuối cùng mà tôi còn nghe được: "Hãy nhớ, căn nhà này không nên ở nữa." Bóng dáng cô ta đã biến đi đâu mất. Còn bộ quần áo mà tôi vừa đưa cô ấy mặc lúc nãy đã rơi chồng lên nhau như có người vừa cởi bỏ. Vội bước đến cầm lên, áo vẫn khô sạch, không một vết máu nào như tôi vừa trông thấy. Có chăng nơi tấm áo chỉ còn vương lại một chút hơi lạnh đến buốt giá. Tự tay véo vào mặt mình thì tôi thấy đau. Tôi biết bản thân mình đang ở thực tại chứ chẳng hề mơ. Đưa mắt nhìn lại bàn thì phát hiện ra ly nước trà mà khi nãy tôi rót mời Diệu tuy vẫn còn đó, nhưng nó đã lạnh tanh tự khi nào. Rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống thở dốc. Ngay lúc này, rất nhiều dòng suy nghĩ cứ ùa về với tôi. Chẳng lẽ là ma hiện hình về nhắc mình hay sao? Không, dù là ma, nhưng mà con ma nữ lúc nãy có làm hại gì đến mình đâu chứ. Nhưng mà tại sao nó lại hiện về để trò chuyện với mình? Đang mải mê trong dòng suy nghĩ ấy thì có tiếng gõ cửa dồn dập phát lên, khiến tôi giật mình. Thoáng chút sợ, tôi cất giọng run run hỏi: "Ai? Ai đó? À, chồng đó hả? Mở cửa cho em vào. Nghe giọng nói của Diễm khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi mở cánh cửa ra, mặc dù sắc diện còn chút hoang mang. Anh làm gì nãy giờ? Em với con Dung gõ cửa liên tục mà không lên tiếng vậy? Ừ, chắc tại do mưa to quá cho nên anh không nghe đó. Ủa, làm gì có giọt mưa nào đâu, anh bị sao vậy? Ừ, nãy giờ anh nghe tiếng mưa xối xả mà. Nói rồi, tôi bước nhanh ra bên ngoài để quan sát xem là có mưa hay không. Thì quả thật là không hề có một giọt mưa nào. Thậm chí bầu trời vẫn còn lấp lánh đầy những ánh sao. Tôi bước vào nhà mà nét mặt ngơ ngác nhìn về phía Diễm. Cô ấy lên tiếng hỏi: Ủa, sao bộ đồ ngủ của em ở đây? Ừ, anh nhớ em cho nên anh lấy ra anh ngắm vậy đó. Diễm lại đưa mắt hoài nghi, hỏi tôi bằng chất giọng dò xét: Mà nè, anh lên đây lúc nào? Sao nói là ngày mai mới lên? Ừ thì anh muốn dành cho em sự bất ngờ đó bà xã. Rồi vợ tôi cũng không hỏi thêm về bộ đồ ngủ nữa, lẫn việc tại sao không ra mở cửa nhanh. Cô ấy lặng lẽ bước vào phòng ngủ. Chắc có lẽ là muốn kiểm tra xem tôi có giấu giếm nhân tình nào không. Mọi thứ rồi cũng trở lại bình thường. Tôi cũng quên bẵng đi chuyện về cô gái ma khi nãy. Cho đến khi trời khuya thì cả hai vợ chồng mới vào phòng nghỉ ngơi và cùng nhau xem phim. Lúc này cô ấy kể lại sự việc tối đêm qua cho tôi nghe. Đêm qua em đang nằm xem phim thì đột nhiên cái cảm giác đó, người em cứng đờ nặng trĩu hà, giống như là có tảng đá to đè lên vậy đó. Nghĩ là ma đè cho nên em lập tức niệm Phật. Thì chỉ một lúc sau á, người nhẹ hẳn đi. Nhưng mà trên vách tường tự nhiên xuất hiện một cái bóng trắng rất là to, y hệt như con hổ vậy đó. Nó gầm gừ vài tiếng á, rồi biến mất. Rồi sau đó em mơ màng, em thấy một cô gái bị ai đó rượt chạy, họ rút súng bắn vào lưng cổ. Nhưng mà lạ là cổ không có chết mà đứng dậy, rồi cứ đi vòng vòng trước căn nhà này nè. Nghe đến đây tôi chợt tái mặt, vì rõ ràng câu chuyện vợ mình vừa kể rất giống với cô gái mà tôi gặp khi nãy. Bất giác suy nghĩ căn nhà này có ma hiện lên trong đầu tôi. Dù không muốn, nhưng tôi lại không thể lý giải được sự trùng hợp đó. Cuối cùng vì để trấn an vợ, tôi chỉ có thể nói vài câu cứng rắn. Ôi, chỉ là giấc mơ thôi. Thời buổi này làm gì có ma cỏ em ơi. Nhưng vừa dứt câu thì một tràng cười kinh dị bỗng vang lên. Tiếp theo sau là mọi ánh đèn trong nhà đều đột ngột tắt hết. Duy chỉ có chiếc đèn ngủ trong phòng là vẫn còn đang hoạt động bình thường. Diễm ngay lập tức hét toáng lên rồi ôm chầm lấy tôi. Thú thật ngay trong lúc này bản thân tôi cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng là đàn ông thì phải biết bảo vệ cho người bình thường. Cho nên tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh mà trấn an vợ. Em bình tĩnh đi, chắc con Dung nó ghẹo mình đó. Nhưng tiếng đập cửa dồn dập lại một lần nữa vang lên, kèm theo là tiếng gọi của Dung với chất giọng đầy gấp gáp. Hai vợ chồng ơi, mở cửa nhanh lên đi. Biết có chuyện chẳng lành nên tôi ngồi bật dậy ra mở cửa. Phương Dung vội vàng lao vào, nói với giọng kinh hãi: Ghê quá hai ông bà ơi, nhà này có ma đó. Lúc nãy nó hiện ra trong phòng của tôi, cái mặt đầy máu không à. Không thể giấu nổi sự sợ hãi, tôi gật đầu trả lời: Tôi biết từ lúc nãy rồi, bởi vì ban nãy tôi cũng gặp. Rồi bây giờ phải làm sao đây ông Quy? Chưa kịp trả lời thì Diễm đã quay sang cười phá lên, nghe rất kinh dị. Đôi mắt cô trở nên đỏ hoe, cứ nhìn chằm chằm vào tôi và Dung. Vậy lúc nãy đứa nào nói là không có ma? Một tràng cười nữa lại phát lên từ Diễm. Giờ đây khi chưa biết phải xử lý ra sao. Thì Dung lên tiếng. Anh Quỳ ơi, con Diễm bị ma nhập rồi, mình chạy ra khỏi nhà nhanh đi. Nhưng mà vợ anh thì sao? Giờ nói đến đây, Diễm đưa bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh ấy, nó không giống bình thường chút nào. Hơn thế nữa là cái miệng của Diễm giờ đây cứ nghiến chặt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai. Thấy vậy, Dung càng thêm kinh sợ. Cô nắm lấy tay tôi mà ra sức kéo chạy. Nhưng do bàn tay lạnh ngắt của Diễm đang ghì chặt tôi lại, nên hai anh em chúng tôi phải cố gắng dùng sức lắm mới có thể thoát ra được. Cả hai vừa thoát được ra bên ngoài, nhìn lại thì thấy Diễm đang trong bộ dạng hết sức kinh dị. Mái tóc rối bù, đôi mắt trừng trừng, bộ đồ ngủ của cô ấy giờ đây cũng ướt đẫm màu máu. Diễm bây giờ hệt như một con quỷ, và nó đang bước từng bước về phía hai anh em tôi. Phương Dung kéo tay tôi chạy thật nhanh ra hướng cửa chính của căn nhà. Tuy nhiên cánh cửa này đã bị khóa từ lúc nào. Đúng lúc này chợt có tiếng nói trong tai, giống như có ai đó chỉ điểm cho tôi. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh đi, nơi đó ô uế sẽ an toàn hơn. Tôi bây giờ nào có thời gian quan tâm giọng nói kia phát ra từ đâu, mà vội nắm tay Dung bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh. Vào tới nơi, tôi vội đóng chặt cửa, tiện thể kéo luôn cái xô nước lớn bên cạnh để chặn cánh cửa lại. Sau khi đã xác định an toàn, tôi liền ngồi bệt xuống, thở dài một hơi, rồi đưa hai tay lên giò tóc mà suy nghĩ. Tuy nhiên, ở phía bên ngoài hiện giờ là một không gian yên ắng đến lạ thường. Không biết là con quỷ kia có còn đứng trước cửa nhà vệ sinh để chờ khi chúng tôi ra thì sẽ hớp hồn, hay là nó đã biến đi mất. Thế rồi, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà những dòng suy nghĩ về Diễm cứ liên tiếp ùa về. Hình ảnh từ thời mới quen cho đến những lúc chúng tôi hẹn hò, rồi những hình ảnh cùng nhau đi chụp ảnh cưới, sau đó là đi hưởng tuần trăng mật. Rất nhiều hình ảnh đầy kỷ niệm đẹp mà hai vợ chồng tôi từng trải qua, giờ đây nó cứ ùa về liên tục không ngừng nghỉ. Mãi đắm chìm trong ký ức ấy mà tôi quên bẵng đi những gì đang xảy ra ở thực tại, cho đến khi Dung lay người tôi. Anh Quy à, bây giờ trước tiên là mình phải thật bình tĩnh. Em nghĩ rằng bà Diễm vẫn còn đang ở phía bên ngoài đó, cho nên đôi ta cứ trốn ở đây đợi trời sáng hẳn ra. Câu nói hết sức bình thường của Dung, nhưng nó lại rất bất thường đối với tôi. Bởi từ hai chữ đôi ta, từ xưa đến giờ có khi nào cô ấy dùng hai chữ này với tôi đâu. Vợ của bạn thân mình sao lại có thể nói ra lời lẽ này cho được. Cũng chính từ lý do đó đã làm cho tôi có chút nghi ngờ về cô gái này. Thứ nhất là cách nói chuyện có nhiều nét không giống tính cách của Dung trước đây. Thứ hai, rõ ràng lúc nãy cô ta còn đang rất sợ hãi. Thế nhưng chỉ trong tích tắc mà cô ấy đã lấy lại điềm tĩnh, rồi còn kéo tôi chạy thoát thân. Như chợt nhớ ra thêm một điều, là vừa rồi khi tôi chạm tay vào Dung thì tôi cảm nhận có vẻ bàn tay ấy khá lạnh lẽo và có phần cứng nhắc. Bất giác, một suy nghĩ ớn lạnh lại xuất hiện trong đầu. Nó thôi thúc tôi phải kiểm chứng. Nghĩ là làm, tôi hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay chụp nhanh lấy cánh tay của cô ấy, rồi giả vờ như là đứng dậy. Thì quả nhiên, cánh tay ấy rất lạnh. Như vậy là đã quá rõ ràng, chính bản thân Dung cũng bị hồn ma nào đó nhập vào. Như thể âm hồn này đã đoán được suy nghĩ của tôi. Cô ta cất giọng. Anh phát hiện ra em rồi hả? Phải rồi, chính là em đây nè. Diệu đây nè. Nhưng mà anh đừng sợ, em không hại anh đâu. Tôi nghe xong thì cảm giác sợ hãi bây giờ không còn nữa, thay vào đó là nét mặt đầy ngơ ngác. Thấy vậy nên hồn ma Diệu mới lên tiếng nói tiếp. Căn nhà này các anh không thể ở đây được đâu, quả sát thân đó, hãy dọn đi ngay đi. Nhưng mà vợ anh thì sao? Yên tâm đi, cổ không sao đâu. Dứt câu, một làn sương mờ ảo bỗng hiện ra ngay trước mắt tôi, rồi mau chóng tan biến. Khi chưa biết phải xử trí ra sao thì chợt nghe được giọng nói đầy quen thuộc của vợ tôi. Anh Quy à, anh Quy tỉnh dậy đi. Sao lên đây lúc nào mà không báo cho em biết vậy? Tôi giật bắn người khi thấy Diễm đang ngồi cạnh mình. Anh sao vậy? Ngủ sao không vào phòng nằm, lại gục trên bàn làm việc như thế này? Quả ra, những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Đưa tay véo mạnh vào mặt một cú đau điếng để xem là mơ hay thật. Thì đột nhiên sực nhớ lại là lúc nãy tôi cũng đã kiểm tra hết một lần và kết quả là rất đau. Vậy thì lúc đó là mơ hay thực? Còn bây giờ là thực hay mơ? Khi vẫn còn suy nghĩ thì Cường lên tiếng. Thằng Quý, sao mày lên mà không báo cho ai biết hết vậy? Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn và đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh. Hóa ra cả đám bạn gồm hai vợ chồng Cường Dung, rồi cặp bài Trùng Long và Quỳnh đều có mặt đầy đủ tại nhà. Khá bất ngờ nên tôi lên tiếng. Ủa Long, sao lúc nãy tao gọi điện hỏi tụi mày là có về không thì mày bảo là đang nhậu nhẹt say xỉn, ngày mai mới về mà. Gì cha nội, ngủ mớ hả? Mày gọi hồi nào? Trời ơi, tụi tao đi làm mệt đứt hơi đây nè, làm gì có chuyện ăn nhậu ở đây ba. Khá bất ngờ trước câu trả lời của thằng bạn, tôi vội nói tiếp. Ủa, sao tao nhớ là tao gọi cho mày mà. Trời đất ơi, mày khùng quá Quy ơi. Rồi sao mày biết đường mà lên đây vậy? Cứ nghĩ rằng thằng bạn này nó toa rập với cả đám để trêu người mình, nên tôi có phần khó chịu mà quát nhẹ nó. Ê, đồ dậy không vui nha bạn. Sáng nay tao gọi điện nhờ mày chỉ đường thì mày chỉ cho tao vào đây mà. Nữa, mày biết tính tao rồi đó. Hễ đi làm là để điện thoại di động ở nhà. Nếu để ở nhà thì làm sao mày gọi điện mà tao nghe máy được? Thằng Long nhắc tôi mới nhớ, khi chúng tôi đi làm công trình toàn dùng bộ đàm nên nó thường sẽ để điện thoại ở nhà, tránh rơi vỡ. Trước thái độ kiên quyết của Long, dù muốn dù không, tôi cũng phải tin. Như vậy thì ai là người nghe điện thoại và chỉ đường cho tôi vào nhà? Rồi những sự việc vừa xảy ra là như thế nào đây? Một mớ bồng bông khiến tôi như muốn rối tung lên. Đưa tay cầm chiếc điện thoại, bấm vào xem nhật ký cuộc gọi, thì quả tình có hai cuộc gọi đi vào số máy của Long. Và tất nhiên cả hai cuộc gọi này đều không kết nối được. Biết rằng dù có giải thích thế nào thì cả nhóm cũng chẳng ai tin, nên tôi đành bắt sang chuyện khác. Còn về phần của Diễm, có lẽ cô ấy cũng đã hiểu sơ ý của chồng mình nên mau miệng lên tiếng. Thôi, chắc do hôm qua anh Quy bận làm việc khuya, cộng thêm chuyện đi đường xa nữa, thành thử mới mệt, ngủ gục trên bàn làm việc nè. Bởi vậy anh nằm mơ thấy lung tung đó. Thôi, em thấy bây giờ chồng nên đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi ra ăn cơm với mọi người nè. Một lúc sau, cả nhóm cùng quay quần bên mâm cơm gia đình, chuyện trò rôm rã. Còn chính bản thân tôi vẫn cứ thắc mắc trong đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng vì không muốn phá tan bầu không khí vui tươi của anh em nên đành ngậm miệng cho qua chuyện thôi. Trong bữa cơm này, hầu như tôi chẳng hề hé miệng nói chuyện, dù chỉ nửa lời. Rồi cho đến khi cơm nước xong xuôi thì thằng Quỳnh kéo tôi ra một góc và hỏi nhỏ. Quỳ nè, tao hỏi thiệt nha, bộ mày có cái gì đó không ổn phải không? Tao vẫn bình thường mà Quỳnh, Thằng Quỳnh trích một hơi thuốc, rồi nó nói tiếp. Không phải, ý tao muốn hỏi là mày thấy ma rồi phải không? Tao đang hỏi nghiêm túc đó. Khi nghe Quỳnh nhắc đến từ ma, khiến tâm can tôi có chút bấn loạn, mà đáp lời bằng chất giọng run run. Tại sao mày hỏi như vậy? Bởi vì chính tao cũng gặp rồi, mà nói sợ không ai tin, cho nên tao ngậm bồ hòn luôn nè. Khá tò mò nên tôi bảo nó kể. Hóa ra chí ít thì cũng có thằng bạn thân chí cốt cùng đồng cảm với tôi trong lúc này. Thằng Huỳnh lại rít một hơi thuốc thật dài, trên mặt không giấu được nỗi hoang mang. Nó bắt đầu thuật lại sự việc gặp ma cho tôi nghe. Đó là hôm qua, ngày mà cả nhóm dọn đồ lên đây. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì trời cũng về đêm. Cả nhóm mạnh ai nấy vào phòng mà nằm ngủ. Chỉ còn lại Long và Quỳnh là ra đằng trước nhà để ngồi hút thuốc. Từ phía bên hàng xóm vẫn còn vài ánh đèn đang phát sáng, tỏa ra nhìn thấy cả đoạn đường trong con hẻm vắng. Cả hai thằng đang mãi trò chuyện rôm rã thì tự nhiên Quỳnh nghe văng vẳng giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Mà giọng nói ấy xuất phát từ phía con ma nơ canh trưng bày quần áo của Dung. Quỳnh liền quay sang để nhìn, thì bất ngờ con ma nơ canh ấy xoay đầu 180 độ ra đằng sau để nhìn về phía cậu. Sau đó nó còn đưa cánh tay bằng nhựa lên vẫy vẫy, trông vô cùng kinh dị. Ban đầu thì Quỳnh còn nghĩ rằng là do chính bản thân mình nhìn nhầm, vì khi nó lấy tay dụi dụi hai con mắt thì thấy con ma nơ canh vẫn bình thường. Nhưng đến khi cả hai vào mùng nằm thì Quỳnh lại nghe những tiếng cốp cốp, hệt như có ai đó dùng tay gõ mạnh vào con ma nơ canh. Quỳnh bèn hé mắt để nhìn thì lập tức điếng người, vì thấy con ma nơ canh bây giờ đang bước từng bước đến chiếc giường ngủ của mình. Lạ là gương mặt vô cảm của con ma nơ canh bây giờ lại giống hệt như mặt của một con hổ. Quỳnh lập tức khều Long. Ê Long ơi, có ma kìa, con ma nơ canh nó biết đi kìa. Cái mặt nó giống con hổ quá mày ơi, to đùng luôn, ghê quá Long ơi. Theo hướng chỉ tay của Quỳnh thì Long đưa mắt nhìn chăm chú. Thế nhưng cậu ta nào có thấy gì đâu. Ơi, có cái gì đâu ba, mày mới ngủ hả? Ơi, thôi ngủ tiếp đi, sáng mai còn dậy sớm đi làm khởi công nữa kìa. Quỳnh liếc mắt nhìn lại thì quả nhiên chẳng thấy con ma nơ canh khi nãy đâu cả. Biết lời nói của mình lúc này không thể thuyết phục được thằng bạn thân nên cậu đành im lặng. Nghe qua câu chuyện của Quỳnh kể cộng thêm giấc mơ nửa thật nửa ảo của tôi, khiến cho cả hai anh em bắt đầu cảm thấy sẽ có nhiều thứ bất ổn sắp xảy ra. Hơn thế nữa là lời cảnh báo của hồn ma cô gái tên Diệu kia về căn nhà này không thể ở đây lâu được. Sau khi hai anh em chúng tôi sâu chuỗi lại những sự việc kỳ quái ấy, như giá thuê nhà quá rẻ, vợ chồng ông bà chủ vừa bàn giao nhà xong là lập tức đi ngay, rồi cho đến việc giấc mơ kỳ lạ nửa thật nửa ảo của tôi, kể cả hai cuộc đêm hôm qua mà Diễm bảo là bị ma đè. Dự định sẽ mang câu chuyện này kể cho cả nhóm nghe rồi tìm biện pháp giải quyết, nhưng Quỳnh vội ngăn cản là không nên. Mà thiết nghĩ cũng đúng, vì sẽ có ít nhất hai người trong nhóm là hoàn toàn không tin vào những chuyện ma quái như thế này. Thậm chí họ sẽ còn cho là chúng tôi bị ảo giác mà dùng những lời lẽ cà khịa, rồi biết đâu xui rủi lại mạo phạm đến vong hồn nào đó đang ngự trị trong căn nhà này thì lại càng tai hại hơn. Nhưng mà nếu không nói ra thì biết đâu chừng âm hồn kia sẽ hại cả nhóm. Chỉ bằng một là ai tin ai hiểu, ai chấp nhận thì cùng bọn tôi dọn đi nơi khác, còn ai không tin thì cướp việc ở. Đối với tôi và Quỳnh thì mất chút tiền cọc cũng chẳng sao, chỉ cần giữ được an toàn là tốt rồi. Thế nhưng, trước mắt là sẽ dùng chiêu thức mưa dầm thấm đất, bằng cách là kể cho Dung nghe, rồi nó sẽ thỏ thẻ từ từ với Cường. Vì dẫu sao, Dung cũng là phụ nữ, thì chắc chắn sẽ dễ tác động tâm lý hơn. Kế hoạch là như thế, cho nên chừng 5 phút sau, tôi bèn gọi vợ mình vào phòng ngủ và trò chuyện. Vợ nè, tối hôm qua anh nghe câu chuyện của em kể trong điện thoại. Không phải anh không tin, nhưng mà lúc đó anh chỉ biết dùng lời nói để trấn an em. Bây giờ em kể rõ lại hơn được không? Thì ban đầu em nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng cười của anh, sau đó là cảm giác bất an. Rồi không lâu sau thì khi đang nằm á, thì nghe nặng người lắm, không có nhúc nhích được gì hết á, giống như bị ma đè vậy đó. Thành thử ra em mới gọi tâm sự với anh, rồi sau đó là ngủ thẳng giấc đến sáng luôn đó. Vậy em có nghĩ gì về căn nhà này không? Có. Anh hỏi câu này làm em có cảm giác nổi da gà ở đây nè. Lúc mới lên đây á, em thấy có điều gì đó không có ổn lắm. Nhất là lúc em rửa mấy cái chén á, em cảm thấy giống như là có ai đó đứng ở phía sau lưng mình á. Nhưng mà khi quay lại thì không thấy ai hết. Mà điều lạ là khi em tiếp tục rửa chén thì không biết từ đâu có chai nước suối nó rớt xuống, làm em giật mình á. Mà lúc đó thì mọi người ai cũng đang tập trung dọn dẹp quét nhà, thì làm gì có chuyện đùa giỡn cho được. Vậy em hỏi mọi người xem là ai ném chưa? Hỏi làm gì? Khi mà em đã biết câu trả lời, chắc chắn sẽ không ai nhận đâu. Hơn nữa người ta cho rằng mình tự biên tự diễn, rồi lấy đó làm trò để mà hù dọa nhát ma anh em đó. Nghe xong, tôi bèn thuật lại cái giấc mơ nửa thật nửa ảo và cả chuyện của thằng Quỳnh cho vợ nghe. Nhưng cô ấy bảo, quả thật căn nhà này chắc chắn sẽ khó mà ở được rồi đó. Hay là mình bàn bạc với mọi người rồi dọn đi chỗ khác đi anh. Lời đề nghị này hoàn toàn trùng khớp với tâm ý của tôi. Bây giờ bước cần làm là sẽ nhờ cô ấy nói chuyện với Dung. Vì cùng là phụ nữ với nhau nên sẽ dễ bày tỏ hơn. Về việc thằng Long, thiết nghĩ sẽ không quá khó để thuyết phục. Bởi tuy nó có bỏ chút tiền để hùng với cả nhóm đặt cọc, nhưng được cái thằng này rất phóng khoáng, bao nhiêu đó thì chẳng ăn nhầm gì với nó. Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng kéo dài không lâu thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Diễm kéo vội cái mền trùm kín cả đầu. Có lẽ cô ấy đang rất sợ. Còn về phần tôi thì cũng sợ không kém, cho nên cố gắng nhắm mắt đánh một giấc dài, không dám suy nghĩ gì thêm. Sáng sớm hôm sau, khi cả nhóm đã dậy để chuẩn bị cơm nước mà mang xuống công trình, ai nấy cũng đều trông thấy nét lo âu in hằn trên gương mặt Cường. Thế nhưng cho dù cả đám có hỏi cách mấy thì anh cũng chẳng hề hé môi dù chỉ nửa lời. Nghĩ chắc thằng này đang có chút tâm sự riêng nên tôi cũng không tiện hỏi gì thêm, mà tiến đến mở cánh cửa nhà rồi bước ra ngoài sân, dừng dài hít thở tập thể dục. Quanh khu này chỉ có vài căn nhà mọc thưa thớt, hai bên đường cây cỏ mọc tùm. Phía đối diện ngôi nhà thuê của chúng tôi là một cây cổ thụ to, tán lá xum xuê, vô tình tạo ra một khung cảnh âm u dị thường. Bất ngờ một đàn dơi từ trên cây bay xà xuống, làm cho tôi giật bắn người. Rồi cảm giác ớn lạnh bắt đầu ập đến. Gai ốc cũng từ đó mà nổi đầy trên bắp tay. Nỗi hoang mang lo sợ khiến tôi lập tức quay vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, ngồi xuống thở hổn hển, rồi mới nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc này Cường từ trong bếp đi ra, nhìn thấy nét mặt bàng hoàng của tôi, nó bèn kéo ghế ngồi kế bên rồi cất tiếng hỏi. Ừ, mày thấy gì rồi phải không? Nghe câu hỏi của thằng bạn thân, tôi gật đầu, rồi kể lại những sự việc từ hôm qua đến giờ cho nó nghe. Nó nói: từ trước đến nay tao không hề tin vào những chuyện tâm linh ma quái như vậy đâu. Nhưng mà thú thật là bây giờ không tin không được, bởi tao cũng mới gặp nó hồi đêm qua nè. Cường kể rằng cậu nằm mơ thấy hai vợ chồng mình đi Vũng Tàu chơi, rồi không hiểu sao mà lúc về thì chỉ có mỗi mình cậu là điều khiển xe máy chạy trên con đường vắng. Sau đó thì trời mưa khiến cho chiếc xe chết máy. Cường bèn đẩy xe vào trước ngôi nhà quan gần đó để lau chùi bugi, rồi đợi cho hết mưa thì tiếp tục chạy. Lúc này thì cậu ta thấy mình đã về đến khu trung tâm sầm uất. Cường tỏ ra thắc mắc vì vừa thấy cảnh núi đồi tức thì mà bây giờ đã vào chốn đô thị phồn hoa. Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt cậu gặp một cô gái chạy lên từ phía sau. Cường bèn giãy tay kêu lại để hỏi đường. Em gì ơi, làm ơn cho anh hỏi, mình đi đường nào để về Sài Gòn lại với em? Cô gái dừng lại, đưa tay chỉ. Anh đi đến ngã ba trước mặt này, rồi quẹo trái, rồi lại chạy thẳng. Nhớ là quẹo trái nha. Cường ừ một tiếng, rồi tăng ga, chạy vọt đi. Nhưng sau đó chẳng hiểu gì nguyên do gì mà cậu ta lại quẹo phải, rồi chạy thêm một đoạn, thì mới chợt nhớ ra. Lúc nãy con bé kia đã nói quẹo trái rồi, mà sao giờ mình lại quẹo phải ta? Cường dừng xe lại, định quay đầu, thì cảnh vật lập tức chuyển đổi như một thước phim. Anh liền cảm thấy rờn rợn, linh tính mách bảo sắp có chuyện. Cái cảnh chuyển biến hiện tại sao nó u ám, giống như đang đi giữa nghĩa địa, chứ không phải đi ở thành phố lúc này. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu lại gặp cô bé chỉ đường khi nãy. Cô bé hoảng hốt nói: trời đất ơi, lúc nãy em bảo anh quẹo trái rồi, sao lại quẹo phải qua đây làm gì? Chết rồi anh ơi. Thôi bây giờ anh đi với em đi, về nhà em liền, rồi sáng mai muốn đi đâu thì đi. Cường nghe vậy thì vô cùng khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn đi theo. Có điều giờ đây Cường không thấy chiếc xe máy của mình đâu nữa. Vậy bây giờ cả hai đều phải đi bộ. Phía trước là con đường mòn có hàng cây mọc ở giữa, còn hai bên là những căn nhà lụp xụp. Càng vào sâu trong con đường này thì càng thấy có nhiều người ăn bận theo lối cổ xưa. Thậm chí có người trên tay còn cầm cung tên đi săn bắn. Có người thì mặc áo giáp, tay dắt ngựa. Tuy nhiên hầu hết tất cả đều chân không chạm đất. Rồi khi thấy Cường đi cùng cô gái kia vào khu vực này, tất cả đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau đó có giọng nói vang vang cất lên: thằng này là người sống, vào đây làm gì? Giết nó đi. Nghe vậy nên cô gái lập tức kéo tay Cường chạy thật nhanh vào một căn nhà nhỏ, rồi đóng chặt cửa lại. Căn nhà nhỏ này dường như tỏa ra hơi lạnh và một mùi ẩm mốc nồng nặc, khiến cho Cường thiếu điều muốn nhận ói ngay tại chỗ. Nhưng như ngầm hiểu được điều đó, cô gái kia đưa cho cậu một viên thuốc rồi trấn an: anh không phải là người ở đây, nên anh uống viên thuốc này để đảm bảo an toàn đi, chứ không thôi lại có người đến bắt anh đó. Cường đưa tay đón lấy viên thuốc và nuốt nhanh vào miệng. Cô gái lại nói tiếp: em tên là Diệu, trước đây từng sống trong căn nhà mà anh đang ở đó, nhưng mà sau đó không lâu thì em phải chuyển đến đây. Rồi cái căn nhà đó sau này nghe đồn là có quỷ vào ngự, nó hành dữ lắm, không cho ai ở được đâu. Cho nên anh với các bạn đồng nghiệp nhanh chóng rời đi đi, chứ không thôi sẽ có án mạng xảy ra thì khổ. Em đã nhắc nhở anh Quy, bạn của anh rồi, không tin thì anh hỏi ảnh sẽ rõ. Cường nghe vậy thì rất đổi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng chẳng hỏi thêm lời nào mà chỉ biết ngồi bệt xuống, đưa mắt quan sát xung quanh ngôi nhà của cô tên Diệu. Cậu thấy căn nhà này tuy bề ngoài khá nhỏ, nhưng bên trong thì vô cùng rộng rãi. Chỉ có điều là nó lại thiếu ánh sáng đến lạ kỳ. Hơn nữa nhà tuy rất rộng nhưng chẳng có lấy bếp núc cũng như nhà vệ sinh gì cả. Thấy lạ nên Cường hỏi, nhưng cô gái tên Diệu kia đã lên tiếng trước. Thôi giờ cũng trễ rồi, để em đưa anh về. Mà anh nhớ là lập tức rời khỏi căn nhà đó liền, trước khi đã quá muộn nha. Nghe qua câu chuyện của Cường, tôi nhận thấy cậu ta đã bắt đầu có cái nhìn mới hơn về tâm linh. Nhưng không biết rằng thằng này có gì sợ mà sẵn sàng bỏ đi số tiền đã đặt cọc hay không. Bởi bản tính của nó thì tôi lạ gì nữa. Một thằng siêu tính toán và rất trùm sò. Không lẽ trên đời này có ma thật hả Huy? Bữa nay tao có nghe vợ tao kể về những hiện tượng bí ẩn trong nhà, mà thật lòng tao đâu có tin đâu. Rồi hôm qua về đến nhà, thấy thái độ kỳ lạ của mày nữa, tao cũng chẳng tin luôn. Kể cả cái giấc mơ hồi tối này nè, tao còn tưởng là mình bị ảo giác nữa. Nhưng mà khi so sánh với những gì mày kể hồi nãy cùng với giấc mơ của tao thì tao mới thấy nó quá trùng hợp. Giờ theo ý mày thì mấy anh em mình nên làm gì đây Quy? Nghe qua câu hỏi của Cường, tôi như mở cờ trong bụng, nhanh chóng trả lời. Còn sao nữa? Bây giờ tụi mình tranh thủ tìm chỗ rồi dọn nhà đi chứ sao? Đúng lúc này Long bất ngờ đi ra và nói, ơi xin lỗi nha, nãy giờ tôi nghe lén hàng bay nói chuyện. Nhưng mà có cái này tao phải nói thật nè. Cái hôm mà ngồi trước nhà hút thuốc với thằng Quỳnh, rồi kể cả cái chuyện gương mặt hổ trên trần nhà, tao đều nghe và thấy hết. Thậm chí tao còn thấy chuyện kinh dị hơn nữa kìa. Nhưng mà tại tao không muốn để cho anh em phải lo sợ, tao giả vờ không có quan tâm và cũng không muốn kể cho tụi bay nghe luôn. Còn bây giờ thì hình như ai nấy cũng đều trải qua hết rồi, thì thôi tao cũng không có giấu chuyện, tao kể cho tụi mày nghe vậy nè. Thằng Long cũng kể lại những sự việc mà nó chứng kiến cho tôi và Cường nghe. Nó bảo rằng thấy có một con hổ thành tinh bị sơn thần trên núi Gia Lào đuổi đánh. Rồi con hổ đó chạy đến căn nhà này để trốn và ngự luôn cho tới giờ. Và cũng từ lúc đó trở đi thì không ai có thể ở đây được quá 3 ngày. Đặc biệt hơn là thằng Long còn thấy cái cô gái tên Diệu kia lúc nào cũng hiện về nhắc nhở và đuổi người thuê nhà đi nơi khác để tránh việc mang tai họa cho họ. Kể xong thì Long mới thở dài nói tiếp. Bây giờ như thế này nè, trước đây tao từng học bộ lỗ ban ở vùng Thất Sơn, nhưng mà tại vì tao lười luyện tập cho nên linh lực nó cũng không có một chút đáng là bao hết á. Nhưng mà dẫu sao tao có vài huynh đệ đồng môn đang sống ở Đồng Nai này nè, họ là những người chịu khó tu luyện nên chí ít thì khả năng của họ đã cao hơn tao rất nhiều lần. Nếu như tụi mày tin tưởng thì để tao liên hệ với họ và họ đến nhà để coi thử còn sao, đồng ý không? Thật bất ngờ trước câu nói của Long, bởi lẽ từ nào giờ tôi chỉ nghĩ cậu ta là dạng người không tin vào những chuyện ma quái như vậy. Thế nhưng giờ đây cậu ta lại là đứa đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất. Chốt vấn đề như vậy, nhóm anh em chúng tôi chia việc ra để làm. Thằng Cường thì rảo khắp nơi để tìm dự phòng thêm một vài căn nhà khác gần đây, để lỡ như không giải trừ tà ma quấy nhiễu được thì sẽ lập tức dọn đi liền. Tôi và Quỳnh thì cùng nhau xuống công trình để giám sát đội thi công, đảm bảo uy tín với khách hàng. Còn riêng Long thì nhận nhiệm vụ cao cả hơn, đó chính là tìm và liên hệ với huynh đệ đồng môn để tìm cách giải trừ tà ma chướng khí trong căn nhà này. Chiều hôm đó tôi và Quỳnh từ công trình trở về từ rất sớm, nhưng khi vừa đến trước cổng rào đã nghe tiếng chó sủa rân trời và một giọng nói trầm ấm cất lên. Ồ, Bánh Trôi, yên lặng đi con. Con chó tên Bánh Trôi sau khi nghe lệnh của chủ thì lập tức ngưng sủa, rồi nó vẫy đuôi chạy nhanh vào nhà. Người đàn ông tiếp tục lên tiếng. Con Bánh Trôi của tôi nó ngoan lắm ạ, không có sao đâu. Thôi các cậu vào đi, tôi đợi các cậu cũng lâu rồi đó. Câu nói của ông là sự ngỡ ngàng đối với chúng tôi, vì vốn dĩ đâu có ai hẹn gì trước đó với ông ấy đâu. Vậy mà bây giờ ông ấy bảo là đã đợi lâu rồi, thì quả nhiên là rất lạ. Bước vào nhà thì Long, Cường và Dung và vợ tôi đều đã có mặt sẵn bên trong nhà. Khi chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông chủ nhân của con chó kia đã mở lời trước. Chúng ta lại gặp nhau ha. Người đàn ông này độ chừng trên 60 tuổi, với nét mặt hiền từ nhưng nhìn thì rất quen thuộc, đặc biệt là cái giọng cười của ông ấy. Tôi nhíu mày để suy nghĩ. Ừ, chú là... Phải, tôi là người bán cho cậu hai tấm vé số ở Long Khánh đó. Khi đó tôi đã từng nói rằng hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Thôi, bây giờ chúng ta vào việc chính đi ha. Có phải các cậu đang gặp chuyện chẳng lành về nơi này phải không? Hóa ra người đàn ông này chính là thầy Sáu, sư huynh đệ đồng môn với Long, đồng thời cũng là đệ tử của bà Hai Ngọc ở vùng Thất Sơn An Giang. Tuy ông Sáu làm thầy Pháp nhưng chẳng hề ra giá hay nhận của ai bất cứ đồng nào cả. Chính vì lẽ đó mà ông ấy phải đi bán vé số dạo. Thứ nhất, vừa có thu nhập để tự chăm lo cho bản thân, cũng như có kinh phí nhang đèn dâng thầy tổ. Thứ hai là rèn luyện sức khỏe, vì bán vé số là dịp để ông được đi bộ nhiều hơn. Sau một hồi soi điển thì ông Sáu đã họa một đạo bùa và đưa cho tôi, rồi bảo rằng căn nhà này đã có con hổ thành tinh. Nó vốn đã ngự nơi này từ khá lâu rồi. Hơn nữa khi cậu vừa đến đây do thấy hạp nên con hổ tinh ấy đã muốn bắt cậu đi theo nó rồi. Cũng may là nhờ có vong hồn của cô gái tên Diệu chết oan ra tay cứu giúp đó, cho nên cậu mới bình an vô sự đến bây giờ. Nhưng mà có thực sự thoát khỏi con yêu nghiệt đó hay không thì cũng còn phải xem vào ý trời nữa. Thôi thì trước mắt cậu cầm cái lá bùa này đốt lên đi, rồi qua vào nước đi tắm liền đi. Vừa nói xong, ông thầy liền nhìn Quỳnh chăm chú rồi thổi một hơi thật mạnh vào người nó. Không biết là do trùng hợp hay không mà gương mặt Quỳnh trở nên biến sắc, rồi chuyển sang sợ hãi. Ánh mắt nó nhìn vào khoảng không, rồi bất ngờ la hét thất thanh. Ông thầy thấy vậy bèn bắt ấn niệm chú rồi xả vào người Quỳnh, làm nó ré lên một tiếng rõ hơn, sau đó ngã nhào xuống nền gạch. Không sao đâu, tôi đã xua ám khí đi rồi. Bây giờ cậu tranh thủ đốt lá bùa này lên, qua vào nước đi tắm liền đi. Lát nữa còn phụ tôi lập đàn làm phép nữa. Tối hôm đó, sau khi đã lập đàn xong thì ông thầy Sáu mới phát cho chúng tôi mỗi người một lá đạo phù do đích thân ông vẽ và xỏ dây, để chúng tôi đeo lên cổ phòng hợp việc yêu tà sẽ tấn công trong lúc tác pháp. Đồng thời là những cành dâu tầm cũng được ông Sáu làm phép và trao cho từng người để phòng thân khi yêu tà hổ tinh xuất hiện, thì còn có cái để đánh trả. Lúc này thầy Sáu mặc chiếc đạo bào màu vàng rồi đứng trước pháp đàn, hệt như các pháp sư trong phim mà tôi từng xem. Ông ấy miệng trăm trang đọc văn khấn, tay phải cầm chuông lắc, thi thoảng tay trái lại hốt nắm gạo nắm muối ném ra phía trước. Còn mấy anh em chúng tôi lúc đó nào có biết ớt giáp gì đâu, cho nên chỉ biết đứng sau lưng quan sát. Thằng Cường thấy không khí hơi nhàm chán nên pha hài đôi chút. Nhìn chú Sáu giống Lâm Chánh Anh quá hà tụi bay. Kết nhất là cái chuông cà rem của ổng đó. Dùng nghề vậy giật cùi chỏ vào chồng mình như một ám thị rằng hãy nghiêm túc lại. Giờ hay lúc ấy đột nhiên có tiếng rầm rõ to, cánh cửa nhà như bị ai đó đạp vào khiến nó mở tung. Sau tiếng đập cửa ấy thì bỗng xuất hiện một tràng cười vô cùng ghê rợn, khiến cho cả nhóm giật mình. Liền sau đó là gương mặt hổ trắng toát bay vào bên trong nhà. Nó há miệng bê bết máu ra, nhắm trực diện về phía tôi mà lao đến. Ông Sáu thấy vậy bèn chụp thanh kiếm đào ngay bên cạnh, rồi xoay người lại chém một cú thật mạnh vào cái đầu hổ, làm nó chùng bước. Sau đó nó gầm lên rồi bổ nhào đến ông. Nhưng do nhanh trí nên thầy Sáu đã kịp thời né được cú tấn công đó. Đoạn ông lại tiếp tục múa vài đường kiếm để phòng không cho con hổ kia tấn công mình nữa, tiện thể cũng hô to: "Mấy cô cậu cầm cây dâu tầm lên phòng thú đi, nó mà tiến đến gần là đập mạnh có biết chưa?" Quả tình không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau câu nói của thầy Sáu thì cái đầu hổ kia đã bay vòng về phía Cường rồi gầm lên thật to, làm cho nó hoảng hốt mà đánh rơi cành dâu trên tay. Cái đầu hổ thấy vậy liền tỏ ra thích thú mà không chần chừ nữa, nó bổ nhào thật nhanh vào người Cường. Cứ nghĩ cậu ta sẽ toi, nhưng may mắn là chú chó tên Bánh Trôi đã nhanh hơn. Bánh Trôi sủa lên hai tiếng rồi phóng đến trước mặt đầu hổ để bảo vệ Cường. Bây giờ ông thầy Sáu lại tiếp tục ném gạo muối trong tay vào thẳng cái đầu hổ kia, rồi thuận thế chém thêm một nhát kiếm trực diện, làm cho đầu hổ vặn vẹo rồi biến mất. Cứ ngỡ như vậy là đã giải quyết xong xuôi vụ yêu tà, nhưng không. Vì một lúc sau, khi đã dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà cho sạch sẽ, đồng thời ông thầy Sáu cũng đốt thuốc lên xong để tẩy tà khí, thì bất ngờ cô gái tên Diệu kia lại xuất hiện với bộ dạng tả tơi. Rồi cô cất tiếng nói: "Nó chưa tan biến đâu, xin thầy và các anh chị cẩn thận." Chưa dứt lời thì một luồng yêu khí lại xông vào, khiến cho không gian bên trong lạnh lẽo trở lại. Ánh đèn cũng đồng loạt tắt ngấm, bóng tối bao trùm cả căn nhà, càng tạo thêm nét kinh hoàng cho cả nhóm. Ông Sáu từ tốn bảo cả nhóm hãy bình tĩnh. Nhưng ngay sau câu nói ấy thì một giọng nói vang vẳng từ nơi xa vọng về: "Con Diệu kìa, mày dám phản tao sao? Được, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại." Cái giọng ấy nghe vô cùng kinh hãi. Không ai bảo ai, cả nhóm nín thở, đôi mắt nhìn nhau, rồi mạnh ai nấy tung chân bỏ chạy ra bên ngoài. Gió bắt đầu thổi, phía bên ngoài là tiếng của vài con chó nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi. Chúng tru lên từng hồi, như đã thấy được điều gì đó rất khủng khiếp. Ở bên ngoài nhờ có ánh trăng soi sáng nên không khó để thấy phía trong nhà loáng thoáng là vài cái bóng đen cao to vụt qua vụt lại, hệt như những con thú đang nhảy tới vồ mồi. "Nguy rồi, sư huynh tao vẫn còn đang bên trong chiến đấu với đám yêu tà." Câu nói của Lòng khiến cho cả bọn hết sức ngỡ ngàng. Đúng thật hổ thẹn khi thân là nam nhi trai tráng mà lại bỏ mặc một ông già đáng tuổi bố mẹ mình ở lại chiến đấu. Nghĩ vậy, nhưng giờ với những bóng ma đang lẩn vẩn trong nhà thì hỏi ai mà dám vào để tiếp ứng ông Sáu đây. Tuy nhiên đứng ngoài này thì cũng chẳng phải là cách hay, bởi từ phía xa bỗng xuất hiện một gương mặt quỷ dị, hai chiếc răng nanh chìa ra, một mùi hôi tanh theo hơi thở mà phát ra từ gương mặt quỷ dị đó khi nó bay đến gần chúng tôi. Nhưng ở đời đâu phải cái ác nào cũng được suôn sẻ. Khi chưa biết xử trí ra sao thì một tia sét từ không trung giáng xuống, cả vùng trong giây lát bỗng sáng rực. Đám cỏ dại đối diện nơi bốn đứa chúng tôi đang đứng bỗng phát ra tiếng sột soạt, hệt như có con thú nào trong đó đang chạy vào. Lúc này những người hàng xóm tốt bụng phát hiện có chuyện bất thường nên lập tức tri hô, rồi nhanh chân chạy đến chỗ chúng tôi. bây giờ chính mắt tôi trông thấy. Ông Sáu nằm sõng soài dưới đất với bê bết máu. Bên cạnh là chú chó Bánh Trôi đang hứ hứ cố kêu chủ mình dậy. May thay là trong số những người hàng xóm ấy có một anh chàng thanh niên nhanh trí chạy vào bế xốc ông Sáu ra. Nhìn ông ấy thật là xót xa. Mọi người nhanh chóng đưa thầy Sáu đến bệnh viện để còn cấp cứu. Lúc này lại một tia sét nữa giáng xuống ngay phía bụi cỏ, làm cho mấy đám cỏ khô phát cháy. Một mùi tử khí tanh tưởi bốc lên, khiến cho nhiều người thiếu điều muốn nôn ói. Anh chàng thanh niên vừa rồi lên tiếng: "Mấy anh chị này qua nhà người quen của tôi ngủ tạm đêm nay đi, cũng ở gần đây thôi nè, rồi tôi sẽ nói chuyện cho nghe, qua đó đảm bảo an toàn." Đêm đó, anh chàng thanh niên cho biết anh tên là Phương, vừa về xóm này lúc chiều và nhận thấy căn nhà chúng tôi thuê có nhiều âm khí, nên Phương định bụng sẽ qua chào hỏi và thăm dò tình hình. Nhưng chưa kịp gì thì đã xảy ra cớ sự như thế này. Phương còn nói: "Hai tia sét lúc nãy là do ân trên giáng xuống đánh tan hồn phách của con quỷ và các âm hồn trong căn nhà đó rồi, cho nên từ nay về sau các anh chị có thể yên tâm ở rồi đó. Tuy nhiên để đảm bảo thì sáng mai tôi sẽ qua xong nhà, rồi tiện thể mời các sư thầy về tụng kinh cầu siêu là xong hả. Còn về phần ông thầy Pháp lúc nãy chắc sẽ không sao đâu, tin tôi đi." Nghe qua câu nói của Phương, chúng tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Riêng về Long lúc này, nó tỏ vẻ rất ân hận, bởi chính nó đã nhờ thầy Sáu sư huynh nó đến để giải tà. Giờ đây khi ông ấy bị trọng thương thì đương nhiên Long không hối hận sao cho được. Đặc biệt nhất là chú chó Bánh Trôi, lúc này gần như nó đã suy sụp hoàn toàn. May thay sáng hôm sau, tin tức từ bệnh viện báo về là ông thầy Sáu đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi tỉnh, thì cả nhóm đều hết thảy vui mừng, mà nhất là Long và chú chó Bánh Trôi kia. Cả hai xúm xích chạy nhảy hệt như trẻ con. Vài ngày sau thì ông Sáu cũng xuất viện về nhà. Khi ấy nhóm chúng tôi có mua ít sữa và bánh trái đến thăm và trao trả con Bánh Trôi lại cho ông ấy. Sau một lúc trò chuyện, ông Sáu kể lại sự việc trong lúc chiến đấu tại căn nhà của chúng tôi. "Lúc mọi người chạy ra ngoài đó thì tôi cũng chạy theo. Ai ngờ cái chân tôi như bị ai đó ghì chặt lại. Rồi một gương mặt trơ xương xuất hiện. Ơi, nó cầm dao nó đâm mạnh vào ngực tôi, làm cho máu bắn ra tung tóe. Cũng may lúc đó tôi né kịp đó, cho nên là không trúng tim. Sau đó nó tiếp tục đâm nhát thứ hai, thì cái cô gái chết quang kia hiện ra ngăn cản. Trong lúc này may mắn là con Bánh Trôi cũng lao đến tấn công con quỷ đó. Tôi thì chỉ còn cách là kết ấn lôi quyết và niệm chú để đánh bọn chúng. Và kết quả thì như các cô cậu đã biết rồi đó." Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống đôi vợ chồng chúng tôi và cả nhóm bạn đồng nghiệp ngày một khấm khá hơn nhiều. Về phần ông Sáu cũng từ đó mà quy ẩn. Còn về phần cô gái ma đã ra tay cứu mạng tôi, thì đến bây giờ quả thực tôi cũng không thể biết là âm hồn cô ấy còn tồn tại hay đã tiêu tán do tia sét đánh trúng. Bởi từ dạo đó cho đến nay, tôi chưa hề gặp lại cô ấy lần nào nữa, dù chỉ là một lần trong giấc mơ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Quỷ Hổ của tác giả Lê Đức Nam. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.